Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1683. Đệ 1683 chương không tin lộng bất tử các ngươi. Chỉ là ở roi rơi xuống một khắc, phong thần một tay đem Ngu Thanh Thiển ôm lấy. Roi dừng ở hắn trên lưng. Lập tức một cái vết máu thật sâu từ trừu phả áo bào trắng hạ lộ ra tới. Ngay sau đó một cái đặc thù tín hiệu phù từ phong thần trong tay áo bóp nát phóng xuất ra đi. Bệnh mỹ nhân, Ngu Thanh Thiển tâm căng thẳng. Đôi tay lập tức nhiều ra một đoàn xanh đậm sắc mộc hệ dị có thể phóng tới phong thần trên lưng. Ân gia lão tổ vừa nhớ tới tôn tử chết, trên mặt liền lộ ra dữ tợn hận ý. Roi không ngừng huy hạ. Mục tiêu chuyên môn là nhằm vào Ngu Thanh Thiển. Ngu Thanh Thiển cùng phong thần lại có thiên phú. Thực lực cũng chỉ là người linh cảnh tiếp cận trung kỳ tu vi. Cùng thiên linh cảnh hậu kỳ ân gia lão tổ căn bản vô lực chống lại. Một tiên tiên rơi xuống. Toàn là bị phong thần dùng thân thể chắn đi. Hắn trên lưng thì thực mau liền không có một chỗ tốt. Sắc mặt cũng tái nhợt rất nhiều. Bởi vì thực lực kém quá xa. Ân gia lão tổ tạo thành vết roi còn mang theo một loại đặc thù âm sát lực lượng. Ngu Thanh Thiển trị liệu tác dụng hiệu quả liền kém rất nhiều. Chín màu ma liên năng lực không ngừng tinh lọc phong thần trên lưng âm sát. Màu đen mạn đà la cũng ở tận tình cắn nuốt. Chính là bởi vì tu vi thực lực chênh lệch, tốc độ rất chậm mà đi nhìn phong thần gắt gao ôm chính mình dùng bối đi nghênh đón đối phương roi. Mỗi một tiên lúc sau thân thể đều sẽ đau đến run rẩy một chút. Ngu Thanh Thiển nhịn không được đau lòng lên. Hai người tâm hữu linh tê nhanh chóng vận chuyển trong cơ thể giao diện chi tâm. Hút múc một cổ không thuộc về các nàng năng lượng. Sau đó hai người đôi tay nắm ở bên nhau. Hai luồng đỏ đậm quang mang từ hai người giao triển lòng bàn tay kích phát. Đỏ đậm quang mang hướng tới trung niên nam tử kích phát mà ra. Làm hắn có chút trở tay không kịp, lập tức đem linh thực triệu hồi ra tới hình thành phòng ngự áo giáp. Trên tay hắn động tác lại không có đình chỉ, rót vào 10 thành linh lực đối với phong thần bối lại là hung hăng vừa kéo. Ân, phong thần nhịn không được phát ra một tiếng kêu rên, nhưng ôm Ngu Thanh Thiển tay lại không có chút nào buông lỏng. Roi dừng ở trên lưng, lần này vết máu trực tiếp thâm nhập tới rồi phong thần lưng cốt thượng. Huyết nhục mở ra bên trong bạch cốt rõ ràng có thể thấy được. Hắn luyến tiếc hắn Thiển Thiển đã chịu một tia thương tổn. Chỉ có thể kéo dài thời gian chờ đợi, kia một roi lực lượng quá cường. Phong thần tim phổi cũng đã chịu lan đến trọng thương. Trên trán nhiều ra một tầng mật hãn, một ngụm máu tươi từ bên môi tràn ra. Hắn huyết dừng ở Ngu Thanh Thiển bạch y thượng, như là hình thành một mảnh cánh huyết sắc cánh hoa. Cúi đầu nhìn trên người vết máu, Ngu Thanh Thiển đáy lòng hung ác sát khí hoàn toàn bị kích phát ra tới. Hai tròng mắt nhiễm một tầng màu đỏ tươi, nàng lý trí cũng như là một cây chặt đứt huyền, trong mắt thanh minh bị vô tận thị huyết sát khí thay thế. Bốn phía nồng đậm âm sát thế nhưng một tia từ xương đen tổng chui vào nàng trong cơ thể. Mộc hệ dị có thể cùng tinh thần lực dị năng bay nhanh vận chuyển. Lúc này, hai người mượn dùng giao diện chi tâm phóng xuất ra đi kia hai luồng đỏ đậm năng lượng cũng phát. Huy tác dụng, trực tiếp dừng ở ân gia lão tổ trên người, cũng đem hắn đánh bay đi ra ngoài 100 mét xa. Ân gia lão tổ chỉ cảm thấy tim phổi chấn động, đồng dạng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn trong mắt toàn là không thể tin tưởng. Sao có thể, đây là cái gì lực lượng? Sau đó nhìn phong thần chúng hắn như vậy nhiều roi chỉ là hơi thở mỏng manh rất nhiều. Nhưng sinh mệnh hơi thở lại như cũng ngoan cường thiêu đốt. Hắn trong ngực lửa giận thiêu đến càng vượng. Ta cũng không tin hôm nay lộng bất tử các ngươi, hắn tâm thần vừa động. Đem một gốc cây đồng dạng là thiên linh cảnh linh thực xuất hiện ở bên người. Linh thực xích thể băng lam, tản ra một cổ vô tận băng hàn chi khí. Liền tính là bình thường địa linh cảnh tu vi người đụng chạm cũng có thể sẽ bị tổn thương do giá. Z, hết chương.